Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, kém cõi nhất, thần võ nhất cấp. Cái này siêu cường bình xét cấp bậc để cho bầu không khí đều trở nên trầm trọng. Cho phía sau không có chắc thí tăng thêm rất mạnh áp lực cảm giác. Ai có thể nghĩ tới vàng này nguyên thể thanh niên thực lực sẽ bá đạo như vậy. Thần võ nhất cấp, đây là kinh khủng bực nào đẳng cấp. Vừa rồi cực kỳ thuần túy võ ý lực lượng. Xác thực khiến người ta cảm thấy giật mình. Tu vi không có cao hơn bọn họ nhiều lắm. Nhưng ở phương diện này cảnh giới thì cao hơn nhiều lắm. Điểm ấy đều không phải là bọn họ có thể so sánh. Tuy nói là từ thần vực qua đây. Nhưng có thể có kinh người như vậy biểu hiện. Thực sự là khiến cho mọi người đều cảm thấy rất giật mình. Kế tiếp để ta làm đi. Thần vực bên kia lại là phái ra một đại biểu. Cầm cái này võ ý hóa hình thạch mà bắt đầu ngưng tụ. Hai cái hô hấp thời gian thì sáng lên. Rất nhanh thì bắt đầu ngưng tụ lại một đầu cự hùng. Cao thấp cùng kim nguyên thể thanh niên không sai biệt lắm. Bất đồng là nhìn từ bề ngoài không có lấy kim sắc sáng bóng. Đợi ngưng kết thành công phía sau. Hắn thở ra giọng nói. Cái này tiêu hao vẫn đủ nhiều. Nhưng so với hạ giới những thứ kia cũng muốn giỏi hơn nhiều lắm. Những thứ kia đều là võ ý hiệu quả quá kém. Cũng không thể đủ phóng xuất ra nhiều lắm võ ý đến. Từ đó làm cho gắn bó công ngưng kết đều không được. Đây chính là chênh lệch. Hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố chênh lệch. Lưỡng hơi thở thời gian thả ra hóa hình. Hoàn mỹ ngưng kết thành công. Khổng lồ võ ý ân. Bình xét cấp bậc là cấp 10. Lão giả đối với kết quả này biểu thị rất hài lòng. Những thứ này tương lai đều có thể trở thành võ thần lĩnh vực đệ tử. Cho nên thiên phú đương nhiên là càng cao càng tốt. Đương nhiên hiện tại khảo nghiệm là võ ý cường độ, mà không phải tự thân thiên phú. Nếu như chắc thí thiên phú đẳng cấp, đó chính là một chuyện khác. Huống hồ võ thần trước đây mới tam đẳng thiên phú. Cái này không phải loạn nói, mà là chân chính tam đẳng thiên phú. Hiện tại nhất định là không ngừng tam đẳng thiên phú. Hậu thiên điên cuồng nỗ lực cho xông lên, hoặc là thay huyết mạch trong cơ thể lực, do đó đạt được càng mạnh cảnh giới. Thần vực người tu luyện tiếp nhị liên tam tuôn ra các loại cảnh giới cao cấp. Để cho hạ giới người tu luyện cũng không dám nói cái gì. Còn lại còn có hạ giới người tu luyện. Nhưng bọn hắn cũng không dám lên sân khấu. Dưới sự so sánh đến đây tuyệt đối là ném mặt to. Chỉ là toàn trường cởi xuống giới người tu luyện bên ngoài. Thần vực người tu luyện đều đã hoàn tất thi kiểm tra. Hiện tại ai đi lên đều có thể mất mặt. Những thần vực đó người tu luyện đều ngừng ở lại nơi đó chế diễu. Nhìn còn lại hạ giới cường giả đẳng cấp. Đến tột cùng sẽ kém đến mức nào. Bầu không khí hơi chút lạnh sau đó. Lâm Hiên xem không người nào dám ở trên. Hắn nhún vai một cái đi liền đi tới. Lâm Huynh, hiện tại đi tới không được hợp chứ. Liêu Huy Minh vội vàng truyền âm nói. Ý bảo hắn không muốn lúc này đi tới. Hắn cũng không rõ ràng Lâm Hiên thực lực như thế nào. Nhưng đều là tới từ hạ giới. Lẽ nào biết bay lên trời hay sao? Tuy là anh hùng không hỏi ra thân. Nhưng bọn hắn bây giờ không có trở thành anh hùng. Mà là trở thành cẩu hùng. Một chút chỗ tốt cũng không có kiếm được. Ngược lại thì mất mặt. Ta không hơn. Ai ở trên hiện tại? Lâm Hiên cười cười nói. Huống hồ thủy chung đều phải lên sân khấu. Đều đã tới ở đây. Coi như là trình độ chỉ có nhất đẳng đều phải đi tới. Chỉ ít vô luận phẩm cấp gì. Tổng hội thu được tấm bia đá nhìn phải không? Hắn cảm thấy không thể nói là. Huống hồ ai có thể nói mình nhất định thất bại. Ở nơi này võ ý phương diện. Hắn cảm giác mình sẽ không thua những người khác. Chỉ là hắn cũng không có cho là mình không cách nào đạt được thần võ nhất cấp trình độ A. Lâm Hiên lên sân khấu. Lập tức hấp dẫn mọi người ánh mắt. Ha, hạ giới phái người đi lên. Không biết lần này có thể hay không làm ra cái ngũ đẳng trình độ đến đây. Đến lúc đó thì khôi hài. Mặt tuyệt đối là ném đại. Nếu như truyền quay lại hạ giới. Cái gọi là danh thiên tài còn có thể bảo trụ sao? Ngũ đẳng trình độ cũng quá kém chút đi. Hạ giới trình độ không có khả năng kém như vậy đi. chí ít đều có một lục đẳng trình độ ở trên chứ. Nhìn như đang phụ họa, giọng điệu này càng hơn giống như chế giễu. Lục đẳng trình độ nói hãy cùng Liêu Huy Minh đẳng cấp không sai biệt lắm. Còn chưa phải là sẽ bị hạ xuống trò cười. Ta xem là thất đẳng trình độ còn kém không nhiều lắm. Có thể đạt được thất đẳng trình độ cũng rất không sai. Kim Nguyên thể thanh niên cười cười. Đối với Lâm Hiên lên sân khấu cũng không chút nào để ý. Đối với cái này chút xem thường thanh âm. Lâm Hiên cảm thấy không thể nói là. Cho tới nay thì bị loại này tiếng chất vấn. Ngày hôm nay tuyệt đối không phải một lần cuối cùng. Tiền bối. Vãn bối là đến từ Trầm Nguyên lĩnh vực Lâm Hiên. Lâm Hiên tiến lên cung kính nói ra. Lão giả mặt không chút thay đổi. Đem cái này võ ý hóa hình thạch đưa cho Lâm Hiên. Đánh giá đẳng cấp tiêu chuẩn là ngưng kết thời gian. Giống như đúc trạng thái cùng phụ gia thuộc tính sao, Lâm Hiên tại nội tâm muốn xuống cơ bản quy tắc. Muốn càng cao đánh giá, liền cần càng hiệu suất cao quả. Hắn đang muốn từ phương diện nào vào tay mới được. Nếu như cho điểm quá thấp nói, đối với hắn vẫn có không nhỏ ảnh hưởng. Nhất là đang chọn thạch bi tình huống. Đây là khá quan trọng. Lâm Hiên cầm khối này võ ý hóa hình thạch lúc. Nhanh chóng đem võ ý rót hóa hình trong đá. Tốc độ không tính là nhanh. Võ ý hóa hình thạch từng điểm một bị điểm hiện ra. Cái tốc độ này rất là thong thả. Thời gian 3 cái hô hấp. Ngũ hơi thở thời gian, 8 hơi thở thời gian, thập hơi thở thời gian. Đạt được thập hơi thở thời gian phía sau. Cũng không có rót đầy cái này võ ý hóa hình thạch. Vẫn duy trì liên tục ở giữa. Một màn này để những người khác đều khiếp sợ. Tuyệt đối là chế ghi lại a. Cái kỷ lục này là kém cỏi nhất ghi lại. Phải nói hiện tại vô luận Lâm Hiên khi nào ngưng kết mà thành. Đều là đội sổ. Dựa theo thành tích đến bài danh nói. Kém cỏi nhất đều là 6 hô hấp thời gian. Lâm Hiên hiện tại chưa có hoàn toàn ngưng kết ra. Tốc độ này tương đối rất nhanh. Trầm Nguyên lĩnh vực đi ra giới người tu luyện. Thật đúng là đủ kỳ lạ, nghe nói Trầm Nguyên lĩnh vực mấy nghìn năm đều không đi lên một cái. Hiện tại thật vất vả đi lên một cái. Trình độ làm sao sẽ kém như vậy, tinh thần sức lực. Đúng vậy, võ thần đại nhân có phải hay không đối với Trầm Nguyên lĩnh vực khảo nghiệm hơi chút hạ thấp. Trình độ làm sao sẽ như vậy kém. Độ phù hợp yếu như vậy. Đến bây giờ đều chưa thành công ngưng lại thành công. Thật sự là mất mặt, ta đã nói ngũ đẳng nói cao. Bây giờ có thể có nhất đẳng thế là tốt rồi đây. Đáng tiếc cảnh giới là leo lên. Không phải đi xuống bò. Bằng không hắn thực sự là đệ nhất rồi. Hắc hắc, bất quá hắn thực sự là số một. Thứ nhất đếm ngược mà thôi. Cũng không biết hắn làm sao thông qua võ thần tháp khảo nghiệm. Có dễ dàng như vậy thông qua sao? Tiền bối. Đây tuyệt đối là đầu cơ trục lợi. Mới có thể đi tới nơi này thí luyện chi địa. Hy vọng tiền bối có thể tra rõ một phen. Mọi người liền muốn nhiều chói tai thì có nhiều chói tai. Có chút hạ giới võ giả đều nhìn không đặng. Tài nghệ này cũng quá kém chút chứ. Coi như là hạ giới trình độ kém. Cũng không có thể kém đến nổi loại trình độ này. Hoàn toàn là cho bọn hắn mất mặt a. Nếu như truyền đi nói, hạ giới mặt đều ném sạch, ta cho các ngươi bình luận. Lão giả nhìn bọn họ lạnh nhạt lời nói, vô hình khí thế áp lên đi. Sở có tiếng người trong nháy mắt yên tĩnh, nửa câu lời cũng không dám nói. Liêu Huy Minh ở bên cạnh kinh ngạc không ngớt, cái này Lâm Hiên trình độ có phải hay không quá kém điểm? Chẳng lẽ là thực lực chân chính phái, không phải dựa vào võ ý thông qua võ thần tháp? Convert by, King Killer, hết chương.